Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 284 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Kim Thân Bất Diệt. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, Diệp Phàm sau khi bỏ chạy khỏi cái đám người của Phạm tộc thì đến phía cái đám người của Tề Gia, lên chiến thuyền của Tề Gia. Nhưng mà không ngờ lên đây á, thì những trưởng lão của Tề Gia không có đuổi Diệp Phàm đi, cũng không bắt Diệp Phàm mà cho hắn đi nhờ luôn. Lúc này thì đại chiến không gian vẫn đang tiếp tục, Phạm tộc cắn chặt bọn họ. Tề Gia không dám tiến hành không gian khiêu dược quy mô lớn được, sợ trên đường bị phá tan cái cổng không gian mà tổn thất nặng nề. Tiểu Manh, đi trước đi, chúng ta kiềm chế thuyền mẹ của đối phương là được rồi, tuyệt đối có thể thoát khỏi. Nhưng vì phòng ngừa, các ngươi mang theo tiến hóa dịch về mẫu tinh, miễn cho xảy ra chuyện. Một vị đầu sỏ ra lệnh, Diệp Phàm may mắn theo Tề Manh rời đi, đi sang thuyền nhỏ, nhảy vào tinh môn do mẫu hạm mở ra, không còn bóng dáng. Nè, ngươi thật sự một mình diệt ngũ hành thần giáp Phạm tộc hả? Đó là vương giả giết chóc đại danh đỉnh đỉnh, công cụ chiến tranh cổ thánh đó. Trong những người rời đi, phần lớn là trẻ tuổi có thân phận mẫn cảm, trong đó có người không nhịn được mà hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, nói là may mắn. Ta nghe nói trước đó, người giết Tào Thanh, đó là quý tộc của chủ Tinh Vĩnh Hằng, ít có người dám trêu chọc vào quái vật Tào gia kia đó nghe. Đúng đúng đúng đó, đó tuyệt đối là thế lực lớn đáng sợ, chiếm cứ trọng yếu ở quốc gia Vĩnh Hằng á. Một đám người xôn xao. Thật vậy sao? Ta hơi không tin nha, khổ tu sĩ cũng không khỏi là mạnh quá mức rồi chứ. Có người âm thái độ hoài nghi. Một tiếng chấn động, chiếc phi thuyền trăm trượng chở Diệp Phàm chạy khỏi tinh môn, đi vào không gian. Ở phía trước là hành tinh sinh mệnh, trực tiếp bay tới, không lâu sau sẽ đáp xuống đó. À, mọi chuyện thuận lợi rồi. Mọi người thở phào một cái, nhưng mà Tề Manh nhanh chóng biến sắc, nhìn chăm chăm màn hình lớn, không gian lạnh lẽo phía trước xuất hiện mẫu hạm khổng lồ chặn đường. Đó là thuyền mẹ khác của Phạm tộc, trực tiếp chặn ngoài Tiên Vũ Tinh, chắn ngay trước cửa nhà của bọn họ. Xem ra tiến hành không gian khiêu dược không lâu, vẫn đứng giữ ở chỗ này. Đáng chết mà, chúng ta bị nhắm trúng rồi. Không sao, đã tới cửa Tiên Vũ Tinh rồi, bọn họ không dám ở lại lâu đâu, chỉ cần tránh né là được rồi. Mọi người cảm xúc phập phồng, khẩn trương khó mà bình tĩnh được. Thần quang khổng lồ bắn tới, dữ dội nhanh như chớp, muốn dập nát không gian. Vù một tiếng, phi thuyền linh hoạt tránh né, nhanh chóng bay đi. Công kích vũ khí nóng cùng thần văn đại đạo càng phát ra mãnh liệt, từng đạo ánh sáng nóng rực đan vào không gian, phủ kín nơi này thành biển lửa. Không xong rồi, bọn họ phong tỏa phía trước, chúng ta trốn như vậy sẽ chỉ càng cách xa Tiên Vũ Tinh thôi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ lo lắng. Ta đi ngăn cản bọn họ lại, các ngươi chuẩn bị phá dây. Tề Manh đứng lên lấy ra một bộ cơ giáp chuẩn bị nghênh chiến. Không được, để cho ta đi ngăn cản. Ba người trẻ tuổi khác đồng loạt đứng lên, bọn họ có thân phận không tầm thường, đến từ gia tộc hiển hách, đều có được cơ giáp, tới đây chỉ là vì theo đuổi Tề Manh mà thôi. Hai người liền xông ra ngoài, kết quả không bao lâu đã bị ánh sáng bắn trúng, chật vật trốn về. Tuy là có cơ giáp cổ thánh, nhưng mà khó có thể phát huy ra uy lực vô thượng. Ai cho ta mượn một bộ cơ giáp đi, ta giúp các ngươi đẩy lui kẻ địch. Diệp Phàm lên tiếng, vẫn một bộ không khiến cho người ta tin cậy được. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới chiến tích của hắn trong lòng chật động, nhưng đó là sự thật hay sao? Diệp Phàm không chờ bọn họ tỏ thái độ, tự mình đứng lên đẩy bộ cơ giáp của Tề Manh tới cửa khoang thuyền, sau đó ngồi vào trong đánh tới trước. Lại 10 đạo thần quang bắn tới, vũ khí nóng cùng binh khí đại đạo đồng thời tế ra đánh nơi đó sụp đổ. Xoạt!

đánh nào không? Thật là đáng giận mà, hắn đang làm nhục chúng ta, không thể để cho hắn sống được. Người phạm tộc tức giận nói. Ở xa xa, Diệp Phàm vặn vẹo, ở trong cơ giáp màu xanh lam hành động nhanh nhẹn, không ngừng làm các thủ thế đối với cổ thuyền, khiến cho bọn họ không thể nhịn được cơn giận. Để ta ra ngoài, ta hủy diệt hắn. Một vị cường giả mái tóc đỏ rực như lửa thiêu đốt, vừa nhìn là biết tính tình táo bạo, muốn khống chế cơ giáp lao ra. Không cần tức giận, hắn không kiên trì lâu được đâu. Uy lực thuyền mẹ là vô cùng, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Phạm Tiên nói. Ta thật sự là không nhịn nổi hắn khiêu khích mà, còn không ngừng dùng ngũ sắc thần quan khắc chữ nữa, khiêu khích chúng ta, ta muốn tham chiến. Cường giả tính nóng như lửa này nói. Một vị lão tiền bối ra mặt, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngũ hành cơ giáp cũng bị đánh bại nữa. Ngươi tự nhận có thể mạnh hơn bọn họ hợp lực hay sao? Cơ giáp cổ thánh tộc của ta đã sắp không còn rồi, không thể tổn thất thêm một bộ nào nữa. Ta chỉ muốn thử một lần, các ngươi có thể khắc thần văn trên cơ giáp. Nếu ta thua, có thể lập tức thu hồi, không đánh mất cổ giáp. Người trung niên kiên trì muốn xuất chiến, không nuốt nổi cơn giận này. Rất nhiều người thiên đường khó chịu, đứng ra xin giúp. Cuối cùng một lão tiền bối gật đầu cho tính tình nóng nảy kia khống chế cơ giáp cổ thánh đi chiến đấu. Vù một tiếng, một đạo ánh sáng tím vọt ra, nhanh đến tận cùng. Đây là một bộ công cụ chiến tranh mạnh mẽ, toàn thân cơ giáp sáng bóng, đường cong lưu loát gần như hoàn mỹ. Gã cầm một cây long thương như kim cương tím khắc thành, sắc bén chói mắt, đâm về phía của Diệp Phàm. Không nói một lời, chỉ có đánh một trận chiến. Đó chỉ là dư sống một thương mà thôi. Một mảng lớn vẫn thạch ở xa xa bị quét ngang hóa thành bụi. Diệp Phàm rút một thanh trường kiếm màu lam ở sau lưng, dài mấy trượng đánh tới trước như quỷ mị, nhanh đến tận cùng kéo theo một dãy ánh sáng. Hắn chấn một kiếm đẩy long thương lên cao, ngũ sắc thần quang sau lưng lóe lên, năm đạo kiếm khí thông thiên đánh xuống chém rơi một tay. Động tác đơn giản, nhanh gọn, cực kỳ hung tàn, mạnh mẽ. Mọi người ngây dại, không phải không biết khổ tu sĩ vực ngoại rất mạnh, nhưng mà không ngờ hắn hung hãn tới mức này, vừa ra tay đã như vậy rồi. Bỗng một tiếng rung mạnh vang lên, mẫu thuyền phát ra thần văn, năng lượng tăng vọt lên, chiếu phát ra hào quang bắn thẳng về phía cái cơ giáp màu tím, lôi kéo cơ giáp màu tím quay trở về. Diệp Phàm không thể không từ bỏ, không tranh nổi với cái thuyền lớn này. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn lại cuồng phát xuất kích, một quyền vung ra, lục đạo quyền ý đem cái cự giáp màu tím này đập cho một chân nó tan vỡ. Sau đó tay còn lại đem một chân khác của nó mà chém đi. Quá thần dũng rồi. Đám người tệ manh bên này không khỏi kinh hô. Đáng chết, giết cho ta. Phạm Tiên cũng không nhịn được nữa mà giơ tay dậm chân. Từ khi Diệp Phàm xuất hiện, thiên đường toàn gặp xui xẻo. Điều đáng ăn mừng duy nhất là cái công cụ chiến tranh màu tím kia đã bị đoạt trở về. Bổn nguyên chưa mất đi thì rất dễ dàng chữa trị lại được. Không hổ là khổ tu sĩ cường đại vực ngoại mà. Tệ manh cũng không nhịn được mà cùng phe mình hoan hô. Phạm Tiên thấy như vậy càng không thoải mái. Nàng cùng tệ manh tại cái mảnh tinh không này cùng nổi danh là mỹ nữ nên nhiều địch ý với nhau. Diệp Phàm lúc này xoay người phản bội phạm tộc cùng với nàng, rồi bây giờ lại trợ giúp cho tệ manh. Vì vậy sắc mặt của Phạm Tiên lúc này cực kỳ khó coi. Khổ tu sĩ danh bất hư truyền, không hổ dám giết Tàu Thanh, mạnh mẽ thiệt á. Thật sự là cường đại đúng không? Có thể đem phạm tộc thần giáp dễ dàng giết chết như vậy. Có lẽ chỉ có nhân tài mới xuất hiện ở bên trong Vĩnh Hằng Chủ Tinh thì mới có người địch nổi với cái tên biến thái này thôi. Người của Tiên Vũ Tinh bên này trầm trồ hoan hô, thông qua phi thuyền mà truyền tín hiệu, cố ý truyền đến cái mẫu thuyền đối địch. Những người bên cạnh Phạm Tiên lúc này, từng cái sắc mặt đều tái nhợt, tức giận đến tột đỉnh. Nhưng mà dù sao thì Diệp Phàm và đám người tề manh cũng trên một cái con phi thuyền nhỏ, không thể nào chống cự được cái con thuyền to lớn vô địch ở bên kia được, vừa đánh vừa lui. Không tốt rồi, Tiên Vũ Tinh có người đến cứu viện rồi. Thời gian không lâu, Phạm Tiên biến sắc, phát hiện có ba động ở phía xa xa. Tên khốn kiếp này! Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm trên cái màn hình lớn, buồn bực không gì sánh nổi, nhưng cũng chỉ có thể hạ lệnh tiến hành nhảy qua không gian, liền như vậy mà rời đi. Trên phi thuyền dài trăm trượng, lúc này mọi người hoan hô. Kẻ địch đã rút lui rồi, bọn họ rút cuộc an toàn. Đối với Diệp Phàm sinh ra hảo cảm, lúc này mời hắn lên thuyền. Đương nhiên cũng có một nhóm người nhíu mày, thân sắc không phải là rất dễ nhìn gì. Dù sao thì Diệp Phàm biểu hiện quá mức thần dũng. Trước mặt của tệ manh mà lộ ra hào quang như vậy, để cho bọn hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Phàm ở phía xa phất tay, dĩ nhiên lại hướng về phía bọn họ mà cáo biệt, không hề trở về thuyền nữa. Hắn cứ như vậy mà đi hả? Lập xuống đại công như vậy, làm sao mà đi một mạch như vậy được chứ? Chiến lực của hắn như vậy mà về Tề gia, nhất định sẽ được cực lực mượn sức á. Mọi người kinh ngạc, không nhịn được mà nghị luận. Đến cả Tề Manh đầu tiên cũng là kinh ngạc, sau đó biến sắc, nụ cười trên mặt biến mất, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cái tú quyền, nói: Cái tên khốn kiếp này, hắn trộm cơ giáp cổ thánh của ta rồi. Một nhóm người đầu tiên là đờ ra, sau đó thần sắc không giống nhau, vẻ mặt rất là đặc sắc. Không ai từng nghĩ tới Diệp Hàm dám ra tay như vậy, vốn là chuẩn bị hoan nghênh anh hùng trở về. Nhưng mà một giây sau, hắn hóa thành một cái tên đạo tặc mà, cướp mất đi một bộ công cụ chiến tranh cấp cổ thánh. Chứ gì, ta cứu các ngươi, cơ giáp này coi như là làm thù lao nha. Ta đi đây, hữu duyên gặp lại. Diệp Hàm ở phía xa xa phất tay, sau đó vèo một cái, không còn hình bóng nữa. Tên khốn kiếp này ra tay độc ác thiệt chứ, mất đi một bộ cơ giáp cấp cổ thánh như vậy á, đủ để cho một gia tộc cường đại phải nội thương gân cốt á, hắn lấy cái thù lao như vậy cũng hơi quá lớn rồi. Nhóm người bên phía Tề tộc cũng không biết là nên cảm tạ hắn cứu trợ chi ân hay là nên mắng to nữa. Lúc này Diệp Hàm vận dụng cái trận văn bàn cờ vượt qua tinh không, hướng về phía Tiên Vũ Tinh, cũng chính là cái tinh cầu của đám người Tề Manh sinh sống. Trước kia tinh môn trên cổ tinh bùng nổ nhiều lần khiến thương vong nặng nề. Từ đó về sau không được phép xây tinh môn trên mặt đất nữa, bình thường đều phải xâm nhập qua tinh không. Vì vậy phi thuyền của Tề Manh trở về xuất hiện ở vực ngoại. Diệp Hàm nắm giữ kỳ bàn trận văn không chịu hạn chế, không bao lâu sau hắn đã xuất hiện trên hành tinh sinh mệnh này. Chà, thật là tinh cầu xinh đẹp mà. Hắn không nhịn được khen ngợi. Núi cao quấn quanh tiên khí, hồ lớn như bảo thạch, bình nguyên như phỉ thúy, toàn bộ tinh cầu xanh mát tú lệ, linh khí đầy trời, thực sự là xinh đẹp. Hắn không nhịn được mà khen ngợi. Núi cao quấn quanh tiên khí, hồ lớn như bảo thạch, bình nguyên như phỉ thúy, toàn bộ tinh cầu xanh mát tú lệ, linh khí đầy trời, thực là xinh đẹp. Nhất là hắn thấy được rất nhiều thành thị hiện đại, nhà cao chọc trời rung động lòng người. Hơn nữa còn có rất nhiều thần đảo to lớn treo ở trên bầu trời, núi sông tráng lệ, linh tuyền róc rách, đền đài trôi nổi, đủ loại thần thú dị điểu, kim ô, kỳ lân, đại bằng. Tinh cầu vừa hiện đại lại có không khí thần thoại cổ đại, khiến cho người ta có cảm giác khác thường. Diệp Phàm không biết tinh cầu này có bao nhiêu dân cư, từ không trung thấy rất nhiều thành lớn. Hắn không ngừng bay lại gặp được rất nhiều đất hoang. Hờ, không chỉ có thành phố hiện đại, thần đảo cổ đại, còn có thành trì viễn cổ và những di tích xưa nữa. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện trong những cái vùng đất hoang nguyên thủy có một số thành trì cổ đại, cũng có cổ bảo, còn tồn tại một ít khổ tu sĩ. Mảnh tinh vực này không phải không có người chuyên tu bảo tàng thân thể, chẳng qua rất ít, hoàn toàn xuống dốc rồi. Kỳ thực thì đều lấy luyện khí là chủ yếu, không tính là tu sĩ cổ đại thuần túy. Diệp Hàm rất cẩn thận, hắn biết mảnh tinh vực này vẫn phòng bị chủng tộc đến từ vực ngoại, hơi vô ý sẽ bị xem xét ra. Hắn thu hồi cơ giáp lại, thay đổi dung mạo, tốn vài ngày tìm hiểu cẩn thận, sau đó đổi thân phận hợp pháp, thậm chí tìm ra hùng ấn tinh thạch biểu hiện thân phận. Đúng như là đang mơ vậy, hiện đại như vậy, ta còn tưởng là trở về địa cầu rồi chứ. Nơi này còn hiện đại hơn cả địa cầu, bước đi giữa thành phố mộng ảo, Diệp Hàm cảm khái. Trước khi đi đến chủ tinh Vĩnh Hằng, ta thả lỏng một chút vậy. Diệp Hàm du lịch chung quanh, mặt trời nóng bỏng, bờ cát trắng, nước biển xanh, mọi thứ thật là xinh đẹp. Mặt trời, bờ cát, biển khơi, bao nhiêu năm rồi chưa có loại cảm thụ này nha. Diệp Hàm ôm trái dừa, nằm trên bờ cát cảm thấy thật không thực sự. Ở xa xa có nhiều người, phần lớn là người phàm đang tận tình hưởng thụ ánh mặt trời, bờ cát, sóng biển. Trên tinh không cổ lộ còn có nơi như vậy, giống như trở lại địa cầu, làm cho Diệp Phàm có một loại cảm giác không thực. Diệp Phàm giãn người nằm trên cát trắng, đối mặt với nước biển ngọc bích, hoàn toàn thả lỏng, coi mình như người phàm trở về quá khứ. Cái tên cường đạo, kẻ trộm, trả cơ giáp lại cho ta. Cách đó không xa, một cô gái thanh thuần xinh đẹp đi tới, bộ dạng tức giận khiến cho người ta không nhịn được muốn xoa nắng đôi má trắng nõn của nàng. Làm sao cô tìm được ta vậy? Diệp Hàm buồn bực, Tề Manh lại tìm được hắn, trên người mặc quần áo mỏng đi trên cát, thân thể trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong suốt nhìn vào hắn. Bờ cát trắng, nước biển xanh, gió biển nhẹ nhàng, cộng thêm một đám mỹ nữ dáng người nóng bỏng đi qua đi lại, tự nhiên làm cho người ta vui vẻ. Nhưng mà Diệp Hàm sinh ra một loại cảm giác vớ vẩn, đây chính là một mặt khác của không gian vũ trụ, có ảo giác như bờ biển xinh đẹp ở trên địa cầu, làm cho hắn hoài nghi không chân thực. Nhưng mà trước mắt không để ý tới được nữa, phiền phức tới cửa rồi. Tề Manh cười hì hì đứng phía trước, quần ngắn áo bó sát người, thân thể trắng nõn, mái tóc mềm sáng ngưng tụ ánh sao, mắt to linh động đang trừng hắn. Mỹ nữ, ta có mị lực lớn như vậy sao? Đáng để cô đuổi theo dạng dặm, thật sự là làm cho ta được sủng mà kinh mà. Diệp Phàm nằm trên cát, lười biếng nói. Thân phận cùng địa vị như Tề Manh thì đều tiếp xúc với những người tài tuấn rất kính lễ. Một kẻ cả lơ phất phơ không để ý như vậy thì đúng là hiếm thấy mà. Tên trộm! Cuối cùng nàng phun ra hai chữ mang theo tươi cười như ác ma. Diệp Phàm vuốt cằm, hai chữ này thật đúng là có sức sát thương mà. Tung hoành thiên hạ nhiều năm qua như vậy, ở tinh vực này bị gọi là bất diệt kim thân. Hôm nay bị người ta coi là kẻ trộm, đúng là chói mắt mà. Một mình cô cũng dám tới đây như vậy, chẳng phải dây con rơi miệng cọp hay sao vậy? Không sợ ta bắt cóc cô hả? Diệp Phàm hăng hắc nói. Tề Manh cảnh giác liếc hắn, chân nhỏ trắng mịn lui lại mấy bước, bộ dáng phòng ngừa ác ôn, kiêu căng, nói. Cũng phải nha, kẻ trộm không có mấy người là người tốt cả. Diệp Phàm hết chỗ nói, nhà đầu này rõ ràng không sợ hắn, hoàn toàn là ép buộc hắn mà thôi. Nếu sợ thực thì đã không lộ mặt rồi. Tề Manh chớp chớp mắt to, cười khẽ, nói. Ta đã dùng cấm khí thần bí đặc thù bắt giữ dao động linh hồn của ngươi rồi, lúc nào cũng có thể truyền vào mạng lưới không gian. Thì lúc đó khắp quốc gia Vĩnh Hằng sẽ truy nã ngươi, dù có thay đổi dung mạo cũng vô dụng mà thôi. Dù sao thì ta cũng không phải người tinh vực này, nếu mà không được nữa thì ta dỗ mông chạy lấy người, không sao cả. Diệp Phàm ra vẻ không sao, sau đó làm bộ dạng hung ác, uy hiếp. Nhưng mà trước khi đi, ta bắt lấy ngươi là Thiên Châu sáng lạng nhất đó. Tin rằng có rất nhiều ông già béo hay là đại thúc hối đầu sẽ thích cái loại con gái như cô đó nha. Có lẽ sẽ bán được giá tốt đó. Nếu như bọn họ biết được thân phận của cô, có lẽ sẽ càng kích động hơn. Nói không chừng có thể đổi được một bộ cơ giáp cổ thánh nữa đó. Đi chết đi! Tề Manh tức giận không thôi, thiếu chút nữa là dương nanh múa vuốt nhào tới rồi. Ở đây có cát biển, có mặt trời, có thể thưởng thức cô gái xinh đẹp nhất tinh vực này nhảy múa, thật là một chuyện vui mắt mà. Diệp Phàm lấy ra một cái thần anh quả, cắn miệng đầy nước, dương dương tự đắc nhìn nàng. Ngươi thực sự là khổ tu sĩ hay sao chứ? Ta cảm giác như ngươi lớn lên ở trong doanh trại ác ôn vậy. Tề Manh chớp mắt to, thực sự hoài nghi, nói. Vậy cô cảm thấy khổ tu sĩ lẽ ra phải có bộ dáng gì chứ? Diệp Phàm tự nhiên là biết nàng đang dò hỏi. Cô nàng này nhìn đơn thuần thanh tú, nhưng cái miệng không tha người. Tề Manh nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, nói. Khổ tu sĩ phải là chân không đi giữa trời băng đất tuyết, hoặc là trong dung nham, không một chút nhíu mày nào. Lấy các loại đau khổ rèn luyện ý chí, một mình đi trong khốn khổ, không cười cợt nói nhảm, nghiêm túc kiềm chế bản thân, quyết không thể là kẻ trộm. Nhà đầu lừa đảo ngươi đang biến tướng mắng ta có phải không vậy? Diệp Phàm cảm thấy cô nàng này thật hoạt bát, thú vị. Ta không mắng, trả cơ giáp cho ta, bằng không ngươi cũng không khống chế được đâu, nửa bước khó đi, bên trong có dấu ấn của tộc ta. Tề Manh nói. Từ lâu Diệp Phàm đã nghĩ, nàng ta dùng cái gì mà tìm tới nhanh như vậy? Cơ giáp cổ thánh này rất phức tạp thần bí, sớm thông linh có liên hệ không thể tách rời với Tề gia. Một bộ công cụ chiến tranh cổ thánh như vậy, ta có thể từ từ mài mòn xóa đi dấu ấn mà. Hơn nữa chính cô đưa lên cửa, đại lễ như vậy mà không thu thì đúng là trời không tha được rồi. Diệp Phàm đứng dậy, bộ dạng như ác ma không phải người tốt. Thôi đi, ta sẽ không sợ ngươi đâu. Trên tiên vũ tinh này mà ngươi dám làm bậy, ta tin chắc là ngươi không đi được đâu. Tề Manh nhướng cái mũi, nói. Nói đi, cô tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Phàm từ chối trả cơ giáp. Ta tới đời công cụ chiến tranh cổ thánh, ngươi sao lại nghĩ xấu ta như vậy chứ? Tề Manh lẩm bẩm, sau đó câu mày nghĩ rồi nói. Ngươi không trả cũng được thôi, lấy ra đủ thành ý, đại bá của ta muốn gặp ngươi. Sao mà đưa ta về ra mắt nhanh như vậy chứ, cô cũng quá nóng lòng rồi, chúng ta mới quen không bao lâu mà. Diệp Phàm cười ha hả rồi nói. Tề Manh trừng hắn, vung vung cái nắm tay, sau đó làm động tác cắt cổ, cho hắn một cái cảnh cáo. Đại bá của ta thành tâm thành ý mời ngươi, không có động cơ gì cả, chỉ là thưởng thức chiến lực của ngươi mà thôi. Tề Manh nghiêm túc nói. Diệp Phàm nhướng mày, trải qua chuyện của Phàm tộc, hắn không muốn tiến vào thế lực lớn nào nữa. Đây là một thế giới sự thật và tàn khốc, không có ai vô duyên vô cớ ban ân cả. Một khi dính vào thì nhân quả không ngừng. Thôi như vậy đi, các ngươi lén nói chuyện cũng được, không cần đi tới tộc của chúng ta. Tề Manh thối lui một bước. Diệp Phàm nhìn xa xa, ở đó có mấy cao thủ ẩn nấp, đều theo Tề Manh tới đây. Đây cũng là nguyên nhân nàng dám nghênh ngang tới gần bất diệt kim thân như vậy. Linh giác của ngươi thật đáng sợ mà, cách xa như vậy, có cổ phù đại đạo che giấu khí tức cũng bị phát hiện được nữa. Tề Manh kinh dị, để cho người ở xa xa rút đi, tỏ vẻ thành ý.

vĩnh viễn bất hủ. Gần như trong nháy mắt, nó đã đi tới gần 800 dặm, nhanh tới khó tin ập về phía của Diệp Phàm. Hơn nữa cũng lúc này, có 4 cơ giáp cổ thánh bay ra nhằm về phía của Diệp Phàm. Có kẻ cầm long thương đỏ thẫm như máu, có kẻ thì lại cầm cung màu tím, có kẻ lại rút cự phủ màu vàng sau lưng. Chúng đồng loạt công sát về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm lui tiếp, nhanh chóng nhập vào cổ thánh cơ giáp màu lam của mình, sau đó biến mất giữa hư không. Hắn vận dụng bí quyết thiên đình bắt đầu tập sát. Rắc! Thần quang ngũ sắc nhoáng lên, 5 thanh hỗn độn bảo kiếm sau lưng hắn bay lên không, chém vào phần eo của 2 cơ giáp gần nhất, mau chóng khiến cho chúng bị thương nặng. Cường đại như vậy sao? Còn khủng bố hơn cả trong tưởng tượng. Một nữ nhân và một lão nhân trong 2 cơ giáp hoảng sợ nhìn nhau, mau chóng khởi động pháp trận cấm kỵ, trước tiên triệu hoán mấy cái cơ giáp trở lại. 4 cổ công cụ chiến tranh cường đại tới nhanh mà đi cũng nhanh, bị một đạo thần môn hút vào, nhưng Diệp Phàm lại không muốn buông tha, truy kích mãnh công. Hắn dùng thần quang ngũ sắc kiềm chế, dùng lực đạo luân hồi quyền công kích, đuôi cơ giáp màu vàng và cánh tay cơ giáp màu đỏ và cây đại cung của một thai cơ giáp màu tím khác vỡ tan, trực tiếp bị văng ra. Cái này, nếu mà đánh đơn thì không phải là cổ thánh sẽ không địch lại. Có lẽ chỉ có một vài vị biến thái ở chủ tinh mới có thể tranh phong với người này. Mẫu thuyền của tàu gia rung động, ai cũng trợn mắt há mồm, sau lưng hiện ra từng đạo khí lạnh. Vù một tiếng, Diệp Phàm lại biến mất, khống chế cơ giáp cổ thánh của Tề Manh thi triển ra bí thuật thiên đình, dung nhập vào hư không. Lại dùng khi thiên trận văn che giấu khí tức, ngay cả mẫu hạm cũng không thể nhận biết được. Khốn kiếp mà, hắn chạy trốn rồi, chúng ta hưng sư động chúng mà tới, tổn thất thảm trọng, thật khó nuốt trôi cục tức này mà. Có kẻ phẫn nộ nắm chặt bàn tay. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ giật mình chính là Diệp Phàm không phải đã chạy trốn mà lướt tới cạnh mẫu hạm, thần quang ngũ sắc quét qua, trực tiếp cắt đi một góc tàu, nặng tới mấy chục tấn. Thanh âm đáng sợ phát ra, Diệp Phàm luân động lục đạo luân hồi quyền đánh nát hết thể ngăn cản, lại đánh vỡ ra thêm một mảnh thân tàu muốn đột phá xông vào. Cái này đúng là không phải người mà, mau mở ra cái lồng phòng hộ năng lượng. Mọi người sợ hãi. Đây là một sát thần, là ác linh trốn thoát khỏi gông xiềng nơi địa ngục, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, ngay cả mẫu thuyền cũng dám công kích nữa. Màn hào quang năng lượng được mở ra bao phủ toàn bộ thân tàu, ngay cả công kích cấp cổ thánh cũng khó có thể có hiệu quả. Diệp Phàm bất đắc dĩ lui lại, đứng sừng sững ở xa xa, lạnh lùng giằng co với mẫu hạm. Một người trẻ tuổi tức tới điên lên, gã tên là Tào Thiên, khàn giọng gào thét. Chết tiệt mà, hắn thiếu chút nữa phá hủy mất hệ thống động lực của mẫu hạm rồi. Đây là thánh khí đó nghe, không ngờ bị đánh cho cả thân tàu cũng không ổn định, còn lập tức quay về chủ tinh, bằng không bị thế lực đối địch khác dòm ngó thì sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Bên cạnh gã có một nữ nhân rất xinh đẹp, thân sắc cũng rất khó coi, tên nàng là Tào Lâm, là chị ruột của Tào Thanh, không ngờ đến vấn tội mà lại gặp phải thảm cảnh bực này. Chúng ta đã quá coi thường hắn rồi, đây là một khổ tu sĩ nguy hiểm khủng bố, ngày sau không được khinh thường nữa. Một lão già thở dài. Trở về điểm xuất phát. Tào Lâm không cam lòng mà ra lệnh. Một ngày này, tiên vũ tinh ồn ào, ai cũng bị tin tức này khiến cho sợ hãi. Một người một thai cơ giáp đã đánh lui cả mẫu hạm đội của Tào gia. Đây là một loại chiến tích vô cùng huy hoàng. Điên rồi, đây là thiệt hả? Tên khổ tu sĩ kêu là Diệp Phàm kia không phải quá mức cường đại rồi sao? Trận chiến thật là khó tin nha, hắn không phải là có thể tranh phong được với mấy biến thái ở chủ tinh sao chứ? Chẳng lẽ đang có một thần thoại quật khởi hả? Tiên vũ tinh chấn động, khắp nơi đều vô cùng kinh hãi. Sau cuộc chiến, thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng, khi bên ngoài đang huyên náo thì hắn lại hành động. Hắn khổ công tìm hiểu, phân tích Tề gia, sau đó biết được Tề Vân là người thế nào, cũng biết được đây chính là người cung cấp tin cho Tào gia, khiến lần này hắn suýt lâm vào sát trận. Diệp Hàm sau khi tìm được đáp án, hắn lập tức tìm tới đứa cháu của Tề Vân, bắt lấy gã, rồi dùng thần lực vô thượng chấn nhiếp. Vậy nói với lão tử nhà ngươi, ta không hề sợ hắn đâu, nếu còn chọc tới ta nữa, ta cũng không ngại tìm hắn tính sổ đâu. Diệp Hàm cảnh cáo, thông qua gã mà chuyển lời. Trên một tòa thần đảo của Tề gia, Tề Vân ném văng cái chén trà, nhìn đứa cháu yêu quý của mình đùng đùng nổi giận. Đây là Thiên Vũ Tinh, dù ngươi là con rồng cũng phải quỳ gối dưới chân ta. Đột nhiên từ xa xa truyền tới thanh âm của Tề Khung, ra lệnh là gã không được vọng động, nói: Lão yêu ngươi bớt gây chuyện lại cho ta đi. Sắc mặt Tề Vân xanh mét, không nói cái gì thêm, mãi tới khi Tề Khung đi xa thì gã mới cắn răng, nói:

Cần phải càng đẩy nhanh tốc độ tìm được tung tích bọn họ, có lẽ là còn chưa hoàn toàn rời khỏi nơi này. Hắn thầm tự nhủ. Dưới đáy hồ này không có pháp bảo gì, Diệp Phàm nổi lên mặt nước, tiếp tục tiến về phía di tích tiếp theo, dựa theo truyền thuyết về Vạn Thanh mà đi. Nè nè nè, Tào gia tới rồi, phát ra phần thưởng cực lớn đó, ai có thể mang đầu hoặc bắt được cái tên khổ tu sĩ tới sẽ được thu hoạch cực kỳ phong phú đó nha. Tin tức này như một trận cuồng phong quét qua, khiến bốn phương nổi sóng gió, tất cả mọi người trên Tiên Vũ Tinh đều vô cùng hứng thú. Tào gia tới, lần này mang theo một đoàn chiến hạm như mây đen áp đỉnh, sát khí đằng đằng tiến về hành tinh này. Diệp Phàm nhìn về phía xa xôi, chỉ thấy chiến hạm màu bạc như một cái rừng tùng. Riêng mẫu hạm đã có 3 chiếc, tất cả đều chỉ nhằm vào một mình hắn. Đúng là hưng sư động chúng mà. Thật là coi trọng ta nha. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn biết rõ lần này có thể là một lần đại nguy hiểm. Tào gia hàng lâm Tiên Vũ Tinh, thanh thế cực lớn. Nhưng sau nửa tháng truy tìm tung tích của hắn mà vẫn không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ hắn đã sớm rời khỏi nơi này rồi? Người của Tào gia nghi hoặc. Tào Lâm nhíu mày, gương mặt yêu mị lộ ra vẻ suy tư, sau đó rất khẳng định nói. Lần trước khi rời đi, ta đã cho người khởi động lực lượng tinh không giống, giám sát phiến tinh vực này. Bất cứ tinh môn nào xuất hiện đều sẽ bị phát hiện ra. Vì phần trực tiếp bay ra vực ngoại thì lại càng không thể che giấu được. Hắn khẳng định vẫn chưa rời khỏi nơi này. Gia tăng phần thưởng. Một người trung niên nói. Sau đó không lâu, Tiên Vũ Tinh chấn động. Vì một khổ tu sĩ, Tào gia nguyện ý xuất ra thần liệu có tính phụ trợ để sản xuất thể chất tiến hóa dịch cường đại nhất. Quả nhiên là tại đại khí thôn, các thế lực khác căn bản không thể bằng được mà. Các người không biết hay sao chứ, nghe nói tên khổ tu sĩ này là bất diệt kim thân, có thể luyện ra thần huyết màu vàng, giá trị liên thành. Với thủ đoạn thông thiên triệt địa của Tào gia thì nhất định có thể khai thác tối đa, tuyệt đối có giá trị rồi. Nhiều người bàn luận dẫn tới một mảnh chấn động rất lớn. Tốt lắm, Tào gia đã chịu xuất máu như vậy, ta cũng nguyện ý nghe lời kêu gọi đi lĩnh phần thưởng vậy. Trên thần đảo Tề gia, Tề Vân liên tục cười lạnh. Cách đó không xa, ở trong một cái mảnh rừng trúc u tĩnh, ấu tử của gã yêu thương nhất đang dưỡng thương, xương cốt toàn thân đứt vỡ hơn phân nửa, nguyên khí đại thương khiến lửa giận của gã không thể dập tắt được. Một tên khổ tu sĩ ngoại lai như ngươi cũng dám dương oai ở Tiên Vũ Tinh ta hả? Không bóc gân lột da của ngươi thì ta thật hối hận vì xuất hiện trên cõi đời này. Tề Vân gầm gừ. Gã sai người đi tới cái cổ thánh cơ giáp khố, mang về một ít bí đồ, cẩn thận nghiên cứu. Đây là đồ án cấu tạo của công cụ chiến tranh, ẩn chứa rất nhiều bí mật. Cổ thánh cơ giáp của tộc ta không phải dễ dàng trộm đi như vậy đâu. Giờ hãy phân tích thật kỹ cho ta, ta muốn khiến cho hắn và công cụ chiến tranh này cùng nhau nổ tung. Một đám lão già vùi đầu vào cái đồ án này, cẩn thận quan sát, thi thoảng lại có đại đạo phù văn lóe lên, lặp đi lặp lại các loại thí nghiệm, chuẩn bị phá giải cổ phù của thánh nhân. Tề Minh lúc này đi tới, nói với Tề Vân. Cửu thúc người đang làm cái gì vậy? Đại bá nói ta cho người biết không được làm loạn. Diệp Phàm từng cứu tính mạng chúng ta, nếu giờ ra tay thì sẽ bị ngoại nhân khinh miệt, chứng tỏ chúng ta lấy oán báo ân. Chắc nữ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hãy yên tâm đi, thúc thúc sao lại là người như vậy được chứ? Tề Vân cười cười rồi nhanh chóng khéo léo đuổi Tề Minh đi về. Trong thiên đường, Phạm Tộc thu được tin tức Tào gia xuất động quy mô lớn. Phạm Tiên nhíu mày, nói. Có chút không ổn rồi, nếu hắn bị bắt đi thì bất diệt kim thân không phải là vô duyên với chúng ta sao? Có thể nghĩ biện pháp khác để thu hút hắn lại đây mà. Các ngươi không còn nhớ hay sao? Những khổ tu sĩ xuất hiện nhiều năm trước đây, ta sao lại cảm thấy hình như là bọn chúng tới cùng một nơi đó? Phạm Thiên âm hiểm cười cười. Không sai, thực sự rất có thể có liên quan đó. Phạm Trụ, một cử đầu của Phạm Tộc hai mắt sáng ngời, đứng bật dậy. Trên Tiên Vũ Tinh, ở một tòa thần đảo của Tề gia, Tề Vân liên tục cười lạnh, hai mắt âm hàn nhìn về một phía rồi nói. Khiến cờ giáp cổ thánh bùng nổ đi, nếu khiến cho hắn tan xương nát thịt thì chúng ta đi lấy thần huyết. Nếu thất bại cũng có thể khiến tung tích của hắn bại lộ, báo cho Tào gia rồi đi lĩnh quan vật thần tính thôi. Bất luận thế nào, gã cũng sẽ không thua thiệt gì. Lần này gã sẽ có thu hoạch thật lớn. Bọn họ lập tức khởi hành đi về phía một vùng đất hoang dã. Hắn hẳn là ở ngay vực sâu phía dưới dãy núi này, chuẩn bị khởi động để công cụ chiến tranh cấp cổ thánh của Tề Minh tan rã, sụp đổ, đánh nát bất diệt kim thể này. Thần sắc Tề Vân thâm độc, không tiếc khiến một kiện thánh khí dập nát, dùng nó để khiến cho Diệp Phàm trọng thương, thân thể vỡ tan.